Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lâm Phong Đào cảm khái trong lòng. Vận mệnh giữa người với người có đôi lúc chính là như thế, thay đổi liên tục. Nhưng Lâm Phong Đào cũng không phải hạng người tầm thường. Giống như lúc trước Lan Dao miêu tả, người này ích kỷ lại lạnh lùng, tàn nhẫn lại đa nghi, mà còn giỏi về ẩn nhẫn. Cho nên từ sau khi lựa chọn quy hàng nhân tộc, trong lòng gã đã mô phỏng tất cả tình huống. Bây giờ mặc dù trông thấy Hứa Thanh khiến dâng lên một chút tâm tình phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị hạ xuống. Quá trình này gã không cần che giấu suy nghĩ của mình, là thoải mái hiển lộ ra trên mặt. Đây là chuyện gã am hiểu. Có thể lấy thân phận bán huyết ma vũ, từng bước tu hành đến uẩn thần ở ma vũ thánh địa, tự nhiên gã có đạo sinh tồn của mình. Mà lợi dụng mọi thứ bên cạnh, bao gồm lợi dụng cảm xúc của mình, từ nhỏ gã đã biết. Hôm nay ở chỗ này, gã muốn lợi dụng điểm đó để chứng minh sự chân thành của bản thân. Dù sao mấy tháng đầu hàng, gã vẫn luôn bị lạnh nhạt. Nhân hoàng cũng không có bất cứ sắp xếp gì đối với gã. Điều này khiến gã có chút bất an. Gã biết đây là biểu hiện vì mình tìm nơi nương tựa, nữ đế vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận. Còn đang ở quá trình quan sát, vì vậy gã cần mượn cơ hội này để gia tăng sự chân thành của mình. Mang theo suy nghĩ như vậy, Lâm Phong Đào cúi đầu với Hứa Thanh, cũng có vài phần tâm phục khẩu phục. Hứa Thanh nhìn Lâm Phong Đào trước mắt, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Nhìn không ra vui giận, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì ẩn chứa bên trong. Mặc dù hắn không mở miệng, nhưng lúc này Nhị Ngưu lại nở nụ cười. Vừa thưởng thức thánh thiên thần đằng trong tay, vừa cười tủm tỉm truyền ra lời nói. Ê, tiểu phong tử, đã lâu không gặp. Lâm Phong Đào xoay người nhìn về Nhị Ngưu, thần sắc vẫn lộ ra cảm khái, ôm quyền cúi đầu. Bái kiến Đại Thiên Tương, chuyện này là do lỗi của Phong Mỗ. Mong rằng Đại Thiên Tương và Thái Phó đừng để trong lòng. Lần này tại hạ quy hàng nhân tộc, tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng là chân tâm thật ý. Lâm Phong Đào nói câu này, biểu đạt mình yếu thế nên phải cung kính, đồng thời cũng gián tiếp chỉ trích gã đích thật có quen biết cùng với Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Nhưng chút tâm tư ấy Hứa Thanh liếc mắt liền hiểu, còn với ánh mắt của Nhị Ngưu lại há có thể không nhìn ra. Giờ phút này Nhị Ngưu nghe vậy nâng thần đằng trong tay lên, nụ cười mang theo một chút vui mừng. Ê, sao lại thế được? Lần trước ngươi đã tặng cho ta và Tiểu A Thanh nhiều thứ tốt như vậy. Ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi tốt như ngươi. Lâm Phong Đào vẻ mặt cười khổ, đáy lòng lại nhịn không được muốn bốc lên. Cuối cùng kỳ thực gã cũng không quá hận Hứa Thanh. Trọng điểm của hận ý là Nhị Ngưu. Là do Nhị Ngưu lừa gã để gã một đường mang theo. Là do toàn bộ hành trình Nhị Ngưu biểu hiện hấp hối khiến gã xuất hiện sơ sẩy hiếm khi xảy ra. Hơn nữa vào thời khắc mấu chốt Nhị Ngưu đã cắn đứt thánh thiên thần đằng, khiến cho đòn sát thủ của gã trực tiếp tàn rã. Cho nên mới có chuyện sau đó bị Lan Dao và Nguyệt Đông truy sát. Mà nguyên bản nếu không có Nhị Ngưu, gã có thể chuyển bại thành thắng. Căn nguyên ở ngay trước mắt, nhưng gã lại không thể biểu lộ hận ý. Vì thế Lâm Phong Đào hít một hơi sâu đè suy nghĩ muốn bốc lên của mình. Nhưng đúng lúc này Nhị Ngưu tiếp tục truyền ra lời nói hèn hạ. À, đến đây thần đặng ngoan, chào hỏi ân công. Nhị Ngưu đắc ý giơ thần đằng lên, thần đằng quay đầu, lá trên thân hơi rung động. Phong Lâm Đào trầm mặc, cố gắng để tâm trạng mình không bị mất khống chế. Mắt thấy Nhị Ngưu còn muốn mở miệng, thái tể đứng cách đó không xa ho khan một tiếng, cắt ngang hứng thú của Nhị Ngưu, nhìn về Hứa Thanh. Lần này bệ hạ, triệu thái phó trở về, ngoại trừ binh sự ra, còn một chuyện khác cần nghiệm chứng. Hứa Thanh nghe vậy nhìn về vị trí thái tể của nhân tộc. Có phải vấn đề liên quan đến thân phận của Phong Lâm Đào không? Thái tể gật đầu. Không chỉ có như thế, chi tiết cụ thể mời thái phó xem qua bên trong vật này. Nói xong, thái tể lấy ra một ngọc giản đưa tới trước mặt Hứa Thanh. Bên trong bao gồm tất cả lý do của Phong Lâm Đào. Hứa Thanh tiếp nhận xem xét một chút, trầm ngâm mấy hơi thở rồi chậm rãi mở miệng. Lần đầu tiên ta cùng với người này gặp nhau là trên đường của Từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên trở về nhân tộc. Chuyện cụ thể thì ta từng tấu một cái ngọc giản, ghi chép nhân quả. Còn khúc mắc giữa hai người Lan Dao và Nguyệt Đông với người này, theo như Hứa Mỗ thấy lúc trước, hai bên đều có sát cơ. Ngày đó, không có ta và đại sư huynh tương trợ, e là người này cũng khó mà thoát được. Mà sự xuất hiện của ta và đại sư huynh nhìn từ tình huống đúng là trùng hợp. Nếu như trước kia Ma Vũ Thánh Địa Giáng Lâm liền lựa chọn Phong Lâm Đào là ám tử, làm chuyện quy hàng hôm nay khả năng không lớn. Về phần cuối cùng, cần bệ hạ định đoạt. Hứa Thanh nói xong không mở miệng nữa. Thái tể nghe vậy gật đầu. Lời nói của Hứa Thanh xem như việc quy hàng của Phong Lâm Đào đã có bằng chứng. Điều này khiến Phong Lâm Đào thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mà kế tiếp của buổi triều hội, chuyện quân hùng thượng tấu phần lớn đều liên quan tới chiến sự. Hứa Thanh cũng coi như hiểu đại khái tình huống cùng với tổn thất tương quan của chiến tranh hiện giờ. Tổng thể mà nói, không thể lạc quan. Toàn bộ đại điện cũng chậm rãi tràn nhập bầu không khí áp lực. Phong Lâm Đào nghe vào trong tai, đáy lòng không dám có bất cứ động tác nhỏ nào. Thậm chí gã thấy nếu mình có thể lựa chọn, kỳ thật vẫn không nghe tin tức về chiến sự này thì tốt hơn. Một lúc lâu sau triều hội chấm dứt, Phong Lâm Đào nhanh chóng cung kính rời đi. Hứa Thanh không nhúc nhích. Cho đến khi tất cả mọi người trong đại điện rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hứa Thanh và Nhị Ngưu cùng với Nữ Đế và Ninh Viêm. Hứa Thanh đứng dậy, cúi người với Nữ Đế. Bệ hạ truyền âm để Hứa Mỗ ở lại đây, không biết có gì phân phó. Ánh mắt Nữ Đế nhìn trên người Nhị Ngưu. Nhị Ngưu giả vờ nhìn không thấy. Một lát sau, Nữ Đế nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh, ngươi hãy giúp ta làm một chuyện. Hứa Thanh nghe vậy trên mặt không có bất cứ biến hóa gì, chờ đợi đoạn sau. Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp đi bắt sống Lan Dao, nếu không thể bắt giữ cũng phải mang thi thể nàng về. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra nghi hoặc. Lan Dao? Hứa Thanh có ấn tượng với nữ nhân này, mà trong trí nhớ thông qua đối thoại với Phong Lâm Đào ở Liêu Huyền Động, có thể phán đoán Lan Dao ở Ma Vũ Thánh Địa hình như là cũng có địa vị không nhỏ và có thế lực sau lưng. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể là trọng yếu đến mức khiến Nữ Đế đặc biệt lưu ý. Ninh Viêm cũng rất kinh ngạc, y không biết vì sao mẫu hậu lại mở miệng như vậy. Thân phận Lan Dao không đơn giản. Đối mặt với sự nghi hoặc của Ninh Viêm, Nữ Đế mặt không biểu tình truyền ra lời nói. Ma Vũ Thánh Địa có hai vị đại đế, một vị hư hư thực thực chết đi. Lan Dao là tử tôn đời sau của vị đại đế kia. Dựa vào tình báo của chấm, trong gia tộc của nàng ta huyết mạch thuần khiết. Mang nàng ấy về, chấm có thể thông qua huyết mạch của nàng ta biết vị đại đế kia có thực sự vẫn lạc hay không. Đồng thời, còn có tác dụng khác. Nữ Đế nói xong giơ tay lấy ra một ngọc giản màu trắng. Ngọc giản này chất liệu đặc thù, nhìn như tồn tại nhưng lại có cảm giác hư ảo, phảng phất là ánh sáng tụ thành, kỳ diệu vô cùng. Nếu như trên đường gặp tình huống không thể kháng cự, Hứa Thanh, ngươi có thể bóp nát quang ngọc này, chấm sẽ đích thân tới. Nữ Đế phất tay, quang ngọc bay thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp được, lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp nồng đậm từ trong ngọc quang tràn ra. Hứa Thanh suy tư một phen sau khi tuân mệnh thu hồi quang ngọc. Bệ hạ, muốn bắt sống Lan Dao, ta muốn dùng Phong Lâm Đào một chút. Chỉ có lấy gã làm mồi thì Lan Dao mới có thể xuất hiện. Nhưng mà người này xảo trá, liên quan đến sinh tử rất khó toàn lực phối hợp. chắc chắn gã sẽ để hậu chiêu cho mình. Nếu giấu giếm gã, như vậy phương pháp tầm thường cũng sẽ bị gã phát hiện. Một khi gã biết được bản thân trở thành mồi nhử, sợ sẽ phát sinh khó khăn khác. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Ngươi định làm gì? Nữ đế nhìn về Hứa Thanh. Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, Nhị Ngưu nghe từ đầu đến cuối con mắt đã sớm sáng. Giờ phút này bỗng nhiên xen mồm nói. Ta có biện pháp. Nói xong đôi môi y khẽ nhúc nhích truyền âm cho Hứa Thanh cùng với nữ đế. Một lúc lâu sau sắc mặt Hứa Thanh cổ quái, mà Nhị Ngưu thì vô cùng đắc ý. Nữ đế thì có thâm ý trong mắt, nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn. Hứa Thanh đứng dậy cáo từ nữ đế, với Nhị Ngưu vừa phấn chấn vừa chờ mong cùng nhau rời khỏi đại điện. Mà trong đại điện, Ninh Viêm trơ mắt nhìn bóng dáng Hứa Thanh rời đi, muốn đi theo hoặc là định hỏi bọn hắn có nói chuyện gì. Nhưng ở bên cạnh mẫu hậu, y không dám tự tiện rời đi. Viêm Nhi, viết một đạo thánh chỉ. Trong lúc lòng Ninh Viêm hướng ra bên ngoài, giọng nói bình tĩnh của nữ đế vang vọng. Ninh Viêm lập tức nghiêm nghị cúi đầu đồng ý. Cứ như vậy 5 ngày trôi qua, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đã tìm được Ngô Kiếm Vũ vẫn luôn trong hoàng đô nhân tộc. Sau khi mượn nhờ kinh nghiệm của gã ấp ra 2 con chuột vàng màu nhỏ, bọn hắn mang về. Một phong thánh chỉ từ nhân tộc truyền ra thông báo cho toàn bộ đông giới vọng cổ. Phong Lâm Nam Đào là sát thiên vũ hầu của nhân tộc, đồng thời liệt kê công tích. Bỏ gian tà theo chính nghĩa, báo cáo tình báo cơ mật của thánh địa, vãn hồi tổn thất to lớn cho nhân tộc ta. Bản thân dũng mãnh, không đội trời chung với thánh địa, hận thấu xương tất cả tộc nhân ma vũ, một mình chém giết hơn 100 ma vũ thánh địa muốn âm thầm xông vào. Thánh chỉ này vừa ra, đông giới vọng cổ lập tức chấn động. Trong nháy mắt, Phong Lâm Đào đã bị đông giới chú ý. Các tộc nhao nhao điều tra. Nhưng hiển nhiên đây không phải là điều gã mong muốn. Trong trường hợp này trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ và trở thành tiêu điểm thế này, khiến gã bất an. Mà càng làm cho gã bất an là 1 tháng sau đó sự tình phát triển càng ngày càng kinh người. Giữa nhân tộc và ma vũ thánh địa, suốt 1 tháng này trong những trận chiến quy mô nhỏ thì số lần nhân tộc chiến thắng lập tức nhiều hơn. Thậm chí một số bố cục chiến tranh của thánh địa, nhân tộc đều có sự hiểu biết. Mà mỗi lần, nhân hoàng đều sẽ khen thưởng Phong Lâm Đào. Thậm chí bảo vệ gã, an bài không ít thân vệ thể hiện sự coi trọng. Hành vi như vậy, tin tức như thế, không có khả năng ma vũ thánh địa không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có bản thân Phong Lâm Đào hiểu được. Những tình báo về bố cục chiến tranh đó bản thân gã vốn không biết thì làm sao có thể báo ra được. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh một màn khiến cho Phong Lâm Đào càng kinh hãi hơn xuất hiện. Đó là Phong Vương. Dưới sự chiếu rọi của trận pháp tuyệt thế trên bầu trời, bên trên thánh địa có thể thấy được rõ ràng. Bên ngoài hoàng đô nhân tộc, chỗ ngoại ô hoang vắng, tất cả tộc nhân thánh địa bị nhân tộc bắt làm tù binh, quỳ rậm rạp ở nơi đó, không dưới vạn người. Phong Lâm Đào thì mặc áo bào thiên hậu, đứng ở trước những tù binh này. Giọng nói của nữ đế vang vọng thiên địa. Phong Ái Khanh, tuy ngươi không phải nhân tộc, nhưng trung thành tuyệt đối với nhân tộc, tràn đầy thành tâm thành ý, chiến công hiển hách. Cho nên, hôm nay sắc phong ngươi làm sát vũ thiên vương. Chẳng biết Ái Khanh hận ma vũ thánh địa tận xương, lần này phong vương chính là dùng máu của ma vũ để chúc mừng thiên vương Ái Khanh ngươi. Ngươi có thể tùy ý tàn sát. Vạn chúng chú mục. Bên thánh địa đang nhìn, bên phía nhân tộc đang ngóng, Hứa Thanh và các tộc đều đang quan sát. Còn có Nhị Ngưu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong và phấn chấn. Đáy lòng Phong Lâm Đào run rẩy, nhưng trên mặt không dám lộ ra chút nào, ngược lại tràn đầy vẻ vô cùng kích động, giống như là hoàn toàn cảm động, cúi đầu thật sâu nhìn về phía hoàng cung, lớn tiếng mở miệng. Tạ bệ hạ thành toàn. Phong Lâm Đào được phong vương tại nhân tộc, việc này gây nên sóng gió không nhỏ. Thực sự là trong khoảng thời gian này số lần nhân tộc chiến thắng Ma Vũ Thánh Địa rất nhiều. Trong lúc đó còn có một số chiến thắng dường như là do tin tức tình báo bị rò rỉ. Mặt khác, đối với tin tức về cường giả trong Ma Vũ Thánh Địa, phảng phất nhân tộc cũng rõ như lòng bàn tay. Thậm chí quan hệ nhân mạch trong đó cũng đều tìm tòi rõ ràng, khiến cho Ma Vũ Thánh Địa cảm nhận được áp lực. Còn có bố cục chiến lược của các trận chiến. Đêm nay nhân tộc cũng nắm giữ chủ động. Mà điều khiến cho Ma Vũ Thánh Địa cảm thấy đau đầu nhất là ám tử bị loại bỏ. Từ khi hai bên giao chiến đến nay, Ma Vũ Thánh Địa đã âm thầm điều động ám tử xâm nhập vào trận pháp. Còn có người thiên về tử sĩ lựa chọn trực tiếp ra tay. Có người thì là ẩn núp. Mà tất cả mục tiêu đều là muốn phá hư đại trận tuyệt thế. Việc này rất lớn, cho nên vì thế mà Ma Vũ Thánh Địa chuẩn bị kế hoạch và trình tự kỹ càng. Nhưng trong khoảng thời gian này, đa số người ẩn núp đều bị lộ ra. Tất cả những điều này đều xuất hiện trước sự kiện Phong Lâm Đào được phong hầu. Sau đó càng diễn ra kịch liệt hơn, cho đến hôm nay gã được phong vương, đạt đến đỉnh phong. Nhưng nếu chỉ là như vậy, kỳ thực cũng không cách nào chứng minh tác dụng cùng giá trị của Phong Lâm Đào. Dù sao trong này có rất nhiều chuyện, trong lòng Ma Vũ Thánh Địa biết rõ lấy thân phận của Phong Lâm Đào đã từng thì không có khả năng biết được. Chỉ là thời khắc phong vương, hàng vạn tù binh từ Thánh Địa bị huyết tế để chúc mừng. Việc này đối với Ma Vũ Thánh Địa mà nói cũng quá lớn. Hơn vạn tù binh đó đều có thân nhân của mình, có đạo lữ của mình, có đồng môn cùng bằng hữu. Xét ra không chỉ ảnh hưởng gấp chục, gấp trăm lần. Nếu mà bọn họ chết trận trên chiến trường thì cũng đã thành. Tộc nhân của Ma Vũ Thánh Địa dù bị thương nhưng cũng sẽ không nhấc lên phẫn nộ kịch liệt, mà một khi bị huyết tế trước mặt mọi người, điều này sẽ lập tức khơi dậy thù hận của các tộc nhân trong Ma Vũ Thánh Địa. Nhưng trận pháp tồn tại khiến cho tù binh nhân tộc ở Ma Vũ Thánh Địa cực ít, cho nên muốn dùng phương pháp tương tự để trả thù, giống như là một quyền đánh vào lớp bông, cảm giác bất lực. Cho nên huyết tế trước mặt mọi người càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa. Mà Phong Lâm Đào thân là người chấp hành, cùng với chuyện này là vì chúc mừng cho chính gã được phong vương, sẽ trực tiếp trở thành mục tiêu thống hận của tất cả tộc nhân trong Ma Vũ Thánh Địa. Cho nên, khi lời nói của nữ đế truyền ra, khi Phong Lâm Đào kích động tạ ơn, bên ngoài trận pháp tuyệt thế, Thánh Địa nổ vang, từng đạo thần niệm từ bên trong bộc phát khóa chặt khu vực trận pháp này. Lửa giận nhập trời, sát ý bốc lên trước đó chưa từng có. Bất kể thông minh hay không, bất kể lựa chọn thế nào, việc này đều khó giải. Bởi vì đây là quyết định của nhu cầu, đây là dương mưu. Như liệt hỏa, thiên địa quét ngang, khiến suy nghĩ Phong Lâm Đào bốc lên kịch liệt. Tính cách cá vốn xảo trá, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt. Sự tình trong khoảng thời gian này sớm khiến nội tâm của gã lo âu, nhất là bây giờ. Mặc dù mặt ngoài gã kích động, nhưng đáy lòng sớm đã hoảng loạn không chịu nổi. Đây vốn không phải âm mưu gì, cho nên gã hiểu rất rõ ý nghĩa chuyện này. Đây là muốn ép ta không có bất cứ đường lui nào, cho ta triệt để buộc chặt cùng với nhân tộc. Mà đây chỉ là một trong số đó. Vị nữ đế kia có mục đích thứ hai. Hiển nhiên, nàng muốn gia tăng giá trị của ta, càng muốn càng béo, ít nhất muốn cho đại đa số tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa hận ta đến cực hạn. Nhưng như vậy, cho dù là cao tầng Ma Vũ Thánh Địa biết được ta bị oan uổng, cũng nhìn ra vấn đề, dù sao rất nhiều tình báo ta cũng không hiểu. Nhưng nếu đại đa số tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa đều hận ta thấu xương, như vậy trên thực tế, oan uổng hay không đã không còn trọng yếu. Ta thành bia ngắm. Đối với Thánh Địa mà nói, cứ đổ hết trách nhiệm lên người của ta, càng có thể kích phát tộc nhân điên cuồng tăng chiến ý, có lợi với cuộc chiến này. Đối với nhân tộc mà nói, cũng tương tự như thế, bởi vì nếu ta hấp dẫn vô số cừu hận của một phương Thánh Địa, tự nhiên cũng biến thành lợi thế của nhân tộc. Một khi nhân tộc thất bại trong chiến tranh, chỉ cần giao ta ra, có thể thu hoạch lợi ích khác. Dù sao nhân tộc đã đẩy ta tới cực hạn, sát ý Thánh Địa với ta đã vượt qua tất cả. Cho dù cao tầng Ma Vũ Thánh Địa biết rõ trong lòng, có điều không muốn, nhưng dưới tâm tình cùng với dư luận của tộc nhân, cuối cùng nhất định thuận nước đẩy thuyền, tán đồng việc này. Thật tàn nhẫn. Nhân tộc cũng tốt, Thánh Địa cũng được, đều là một đám người đa mưu túc trí. Trong lúc suy nghĩ, Phong Lâm Đào vẫn duy trì vẻ kích động trên mặt mình, nhìn về phía thánh địa bên ngoài trận pháp, lại nhìn trở về phía hoàng cung của nhân tộc. Cuối cùng trong lòng quyết định giơ tay hướng về tử tù ma vũ, bỗng nhiên nhấn một phát. Tu vi bộc phát, thiên địa nổ vang. Trong trận pháp, một phần tu sĩ ma vũ bị chấn áp, thân thể tan vỡ, hình thần đều diệt. Bên ngoài trận pháp, bên phía ma vũ thánh địa thấy vậy, nhao nhao gào thét. Hai mắt Phong Lâm Đào đỏ đậm, bày ra bộ dáng khát máu, dưới sự chú ý của nhân tộc, gã đi về trước giết chóc lại triển khai. Theo cái chết của tù binh, theo máu tanh mịt mù, trông Phong Lâm Đào rất giống như hưởng thụ. Nhìn chúng tu sĩ thánh địa ngoài trận pháp, từng người đều sợ vỡ mật. Bọn họ trơ mắt nhìn tộc nhân tử vong, bên trong còn có trưởng bối của bọn họ, còn có đồng môn, còn có con nối dõi. Mà loại tử vong này là không có thể diện, cũng rất tàn nhẫn. Nhưng đây là chiến tranh, không liên quan tới đúng sai. Từ lúc thánh địa giáng lâm và mở trận đại chiến xâm lấn, cũng đã quyết định lập trường của hai bên. Không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Cho nên, nhân tộc lạnh lùng ngóng nhìn, các tộc khác cũng như vậy. Hứa Thanh không ngăn cản, Nhị Ngưu thì điếm môi. Mà Phong Lâm Đào giết chóc càng thêm điên cuồng. Đối với gã mà nói, gã chỉ xem trọng lợi ích bản thân, để ý hậu quả là việc giết tù binh mà không phải quá trình. Cuối cùng qua một nén nhang, sau khi Phong Lâm Đào đập chết tù binh cuối cùng, toàn thân gã máu tươi tràn ngập, vẻ mặt dữ tợn ngẩng đầu nhìn thánh địa cười lạnh. Sau đó hướng về hoàng cung nhân tộc, khom người cúi đầu. Tạ ơn bệ hạ. Từ xuất thủ tàn nhẫn, cùng ngôn từ, còn có hành vi cùng thái độ, tìm không thấy bất cứ vấn đề gì trên người Phong Lâm Đào. Gã phối hợp hoàn mỹ với nhân tộc, chế tạo ra một cái bia hấp dẫn cừu hận của ma vũ thánh địa. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lộ ra tia u mang. Nhị Ngưu bên cạnh thì cười. Tiểu phong tử này đúng là kiêu hùng. Hẳn không cần chúng ta bức bách, chỉ sợ bản thân gã trước khi đến nhân tộc đã sớm có kế hoạch tiếp theo. Cho nên để đảm bảo câu cá thành công, Tiểu A Thanh, mấy ngày sau chúng ta phải tìm cơ hội lấy 5 khối huyết nhục của gã, dùng để thi triển đại ngũ truy ngưu tố bản nguyên vô tình đạo của ta. Hứa Thanh vốn cũng có ý đó, nghe vậy gật đầu. Sau đó hai người ẩn nấp vào trong đám người, không thấy tung tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng qua đi. Trong nửa tháng này, nhân tộc cùng ma vũ thánh địa giao chiến càng thêm thường xuyên, nhất là ám tử do bên thánh địa phái ra cũng càng nhiều hơn so với dĩ vãng. Mà tất cả ám tử ngoài mệnh lệnh phá hư trận pháp, mỗi người đều có thêm một nhiệm vụ, chém giết Phong Lâm Đào. Thật sự là trong nửa tháng này, chuyện giết tù binh lại xuất hiện một lần. Hơn nữa rất nhiều công lao trên chiến trường, nhân tộc đều ghi nhận vào trên người Phong Lâm Đào. Tất cả những điều này khiến cho cái tên Phong Lâm Đào đã được công nhận là mối hận hàng đầu của ma vũ thánh địa. Vô số tộc nhân ma vũ hận không thể ăn tươi nuốt sống cá, cho nên chuyện ám sát cũng tự nhiên xuất hiện. Để bảo vệ vị công thần này, phía nhân tộc đã gia tăng phòng hộ, thêm cận vệ bên cạnh Phong Lâm Đào. Mà Phong Lâm Đào cũng tựa hồ thật lòng thật dạ tán đồng việc nhân tộc, thậm chí nhiều lần còn chủ động xin ra ngoài giết địch. Bộ dáng so với nhân tộc thì gã còn thống hận ma vũ thánh địa hơn. Nhưng dưới sự sủng ái của nhân hoàng vẫn chưa cho phép gã rời khỏi trận pháp, chỉ cho phép gã tìm kiếm ám tử trong phạm vi hoàng vực của nhân tộc. Điều này khiến cho Phong Lâm Đào rất tiếc nuối, nhưng gã hoàn toàn phục tùng theo pháp chỉ của nữ đế, sau đó giết chết những ám tỷ cực kỳ tàn nhẫn, thỉnh thoảng có thương tích nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Cho đến lại qua 7 ngày, giữa nhân tộc và ma vũ thánh địa, bởi vì đại đế của ma vũ hiện thân, cuộc chiến từ quy mô nhỏ đã kéo lên, mở ra một trận đại chiến. Mấy vị chúa tể giáng lâm, nhiều gia uẩn thần đi ra. Ở phía nhân tộc, nữ đế đích thân đến chiến trường, các đời nhân hoàng thi thần cũng đều giáng lâm chiến trường. Các thiên vương các tộc cũng nhao nhao như thế, bộc phát một trận chiến lóng đánh cả thiên địa. Mà vào thời khắc mấu chốt của trận đại chiến này, lực lượng của nhân tộc ở hoàng vực bị phân tán, một trận ám sát đã triển khai ở ngoại ô hoàng đô. người chấp hành nhiệm vụ ám sát rõ ràng là hai vị uẩn thần thất giới của Ma Vũ Thánh Địa. Bọn họ ẩn núp rất lâu, từ đầu đến cuối không hề bại lộ, bây giờ không chút do dự mà triển khai một tích lôi đình. Mà đối tượng ám sát chính là Phong Lâm Đào, gã đang cùng thân vệ trở về sau khi bắt được ám tử. Trận ám sát này chọn thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, quá trình vô cùng thảm liệt. Toàn bộ thân vệ bên cạnh Phong Lâm Đào đều bị giết sạch, bản thân gã lại không thể chạy trốn, thân thể sụp đổ, linh hồn vỡ vụn, đầu bị lấy đi. Mặc dù Trấn Viêm Vương dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước, lưu lại được một vị thích khách Ma Vũ Thánh Địa, nhưng không cách nào ngăn cản một vị khác mang theo thủ cấp Phong Lâm Đào rời đi. Lão chỉ có thể mang về thi hài của những thân vệ thề chết bảo vệ Phong Lâm Đào, gom về toàn bộ. Sau khi chuyện này truyền ra, bên ngoài trận pháp, phía Ma Vũ Thánh Địa lập tức truyền ra tiếng hoan hô phấn chấn, mà nữ đế thì sắc mặt âm trầm. Nhưng bây giờ hiển nhiên không có tinh lực suy tính việc đó, chiến tranh tiếp tục tiến hành. Chỉ là không ai chú ý, Trấn Viêm Vương mang theo thi hài những thân vệ của Phong Lâm Đào trở về. Sau khi trở lại phủ đệ của mình ở Hoàng Đô Nhân Tộc, thế mà những thi hài thân vệ chết trận hóa thành hư ảo, thành từng điểm tinh quang, hội tụ thành bóng dáng của Đông Thắng Nhân Hoàng. Những thân vệ ấy đều là giả. Trấn Viêm Vương không có bất cứ chuyện gì nghi ngờ, chỉ cúi đầu, sau đó nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra một ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, bên ngoài Hoàng Vực Nhân Tộc, cùng với biên giới Hôi Hải Đại Vực, trong một mảnh núi hoang, có một mảnh địa quật. Địa quật này kín đáo và hoang vu, cho nên rất khó bị phát hiện. Mà giờ khắc này trong địa quật, một bóng dáng người đang khoanh chân ngồi. Thân ảnh dung nhập trong bóng tối, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Một lát sau, thân ảnh này bỗng nhiên mở hai mắt, lộ ra một ánh sáng lăng lệ ác liệt. Toàn thân lập lòe hào quang, khiến cho động quật đen kịt cũng có một vòng ánh sáng. Mượn nhờ ánh sáng, có thể thấy được thân ảnh đó là một thanh niên, bộ dáng có chút tương tự với nhân tộc, duy chỉ có ở mi tâm có một vết tích do vô số phù văn rất nhỏ tạo thành. Đó là tiêu chí của Liêu Huyền tộc, rất nhanh đã biến mất. Nữ đế cũng được, Ma Vũ Thánh Địa cũng thế, có thể làm gì được ta chứ? Thanh niên lẩm bẩm, ta đi nhân tộc, mục đích tự nhiên không phải trường kỳ phụ thuộc. Dương mưu của nữ đế tuy khiến ta có chút bị động, nhưng tổng thể, cùng với kế hoạch của ta vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo. Cuối cùng giả chết thành công. Tiếp theo, ngoại giới cho rằng ta đã vẫn lạc. Như vậy, thân thể Liêu Huyền tộc của ta cũng coi như chân chính thoát khỏi nhân quả. Người này chính là Phong Lâm Đào. Khu vực Hôi Hải Đại Vực tiếp giáp với Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc. Trong một động quật hoang sơ, Phong Lâm Đào mở mắt, lập tức phát tán cảm giác của mình, bao phủ bốn phương. Sau khi xác định mọi thứ trong động quật vẫn như thường lệ, gã mới thở vào nhẹ nhõm. Đôi mắt híp lại lóe ra tia sáng u ám và lạnh lẽo. Kể từ khi gã quyết định đến nhân tộc, dựa vào sự bảo hộ của họ để tránh truy sát của Lan Giao vùng Việt Đông, trong lòng gã đã có một kế hoạch. Gã muốn gây chú ý trong nhân tộc, thu hút sự quan tâm của Thánh Điện, đặc biệt là Lan Giao và Nguyệt Đông. Sau đó vào thời điểm then chốt thực hiện một màn biểu diễn chết giả. Mọi người đều tin rằng hắn đã tử vong, từ đó thoát thân. Trục xuất một nửa huyết mạch ma vũ của mình, đồng thời biến phân thân Liêu Huyền này thành bản thể mới để thực sự trốn thoát, chuyển từ sáng thành tối. Trong kế hoạch này, cả nhân tộc và Thánh Địa đều nằm trong phạm vi lợi dụng của gã. Mặc dù quá trình có chút trắc trở, lại bị nhân tộc phản lợi dụng, nhưng cũng không lệch khỏi kế hoạch của ta. Lâm Phong Đào cười lạnh, dù phải từ bỏ một nửa huyết mạch ma vũ, tu vi hiện tại của ta giảm xuống chỉ còn nguyên anh. Nhưng không sao, một thời gian nữa ta sẽ nhanh chóng tu luyện lại. So với điều này, tự do và sống sót mới là quan trọng. Nhưng cũng không thể coi kẻ khác là tên ngu ngốc. Vậy nên ta có thành công thật hay không, phải xem những biến đổi tiếp theo. Nghĩ đến đây, Phong Lâm Đào giữ cảnh giác, mang theo sự thận trọng nhanh chóng rời khỏi động quật, theo lộ tuyến đã định ẩn nấp lao nhanh về phía xa. Cho đến khi trên bầu trời xuất hiện hai bóng người mờ ảo. Chính là Hứa Thanh và Nhị Ngưu, dựa vào truy nguyên đạo của nhị ngưu tìm ra nơi phân thân này của Phong Lâm Đào. Bọn hắn đứng đó không ai có thể thấy, dù thần linh cũng khó có thể cảm nhận được. Bởi vì trên thân bọn hắn hiện giờ được bao phủ bởi sự ẩn nấp kinh người của vô tự chi pháp. Sự ẩn nấp này năm xưa có thể ở mức độ nhất định che mắt của Tam Thần Viêm Nguyệt. Giờ đây né tránh cảm giác của Phong Lâm Đào thì đương nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu phong tử này không tệ, không cần chúng ta thúc đẩy tự mình biến thành mồi câu. Nhị ngưu đắc ý đếm môi, mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tiểu A Thanh trước đây ở hải ngoại, chúng ta bị Ngọc Lưu Trần coi là mồi câu cá. Lúc đó ta rất ngưỡng mộ lão. Bây giờ chúng ta cuối cùng có thể thử cảm giác câu cá. Đi, chúng ta theo dõi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về Lâm Phong Đào rời đi, khẽ gật đầu cùng nhị ngưu tiến về phía trước bầu trời lặng lẽ theo dõi. Thời gian cứ trôi, nhanh chóng qua 7 ngày sau. Trong 7 ngày này, Hứa Thanh và nhị ngưu không triển khai bất cứ biện pháp can thiệp nào, chỉ đi theo phía sau bởi vì tính cách đa nghi của Phong Lâm Đào, bất kỳ động tĩnh nào đó do ngoại giới gây ra, gã đều sẽ lập tức phát hiện. Mà trên đường đi, Phong Lâm Đào rất thuận lợi, mặc dù thỉnh thoảng gặp phải nguy hiểm. Như hung thú, nhưng điều kỳ dị, hay là những tu sĩ tâm ác. Nhưng gã đều hoặc né tránh, hoặc chém giết, hoặc dựa vào ẩn nấp, trốn tránh, cuối cùng khéo léo hóa giải. Hứa Thanh cùng nhị ngưu đã phán đoán đúng, Phong Lâm Đào quả thực là người đa nghi. Sự thuận lợi này không những làm giảm sự cảnh giác của gã, mà ngược lại càng tăng thêm cho gã sự đề phòng. Cuối cùng vào ngày thứ hai, khi Phong Lâm Đào đang tiến về trước thuận lợi rời khỏi khu vực hoang sơ này, đột nhiên dừng lại ẩn nấp vào một khe nứt trên vách đá. Ẩn nấp ở đó, sắc mặt của gã biến đổi không ngừng. Quá thuận lợi, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mặc dù mọi thứ đều trong kế hoạch của ta, đoạn đường này thuận lợi cũng trong dự tính. Dù sao những nơi này ta đã đặc biệt chọn, hiện nay ngoại giới chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng, Phong Lâm Đào trầm ngâm, ta phải suy nghĩ kỹ liệu có sơ hở nào không. Sau hồi lâu, Phong Lâm Đào sắp xếp lại tư duy trong đầu, xác định ba điều lo lắng. Thứ nhất, gã lo lắng nhân tộc nhìn thấu kế hoạch của mình, đến truy kích. Thứ hai, gã lo lắng nhân tộc cố ý thả mình đi, dùng mình làm mồi câu. Thứ ba, gã lo lắng Lan Dao vùng Việt Đông đã đoán ra ý đồ của mình. Nếu như nhân tộc sau này nhìn thấu kế hoạch ve sầu thoát xác của ta đến truy kích, thì một khi họ bắt được, ta dù mất tự do, nhưng tạm thời tính mạng không nguy hiểm. Phong Lâm Đào híp mắt, nhưng nếu nhân tộc sớm nhìn thấu kế hoạch của ta cố ý thả đi, vậy thì mục đích có mục đích khác, không ngoài việc câu cá. Muốn dùng ta làm mồi câu để dụ ra tất cả những ám tử. Nếu thực như vậy thì nhân tộc nhất định sẽ không tuyên bố ta đã chết mà sẽ lan truyền tin ta đã chạy trốn, dẫn dụ những kẻ ẩn nấp trong vọng cổ thánh điện đến truy sát ta. Tiếp theo, quan sát quá trình, có thể phán đoán ba điều lo lắng của ta có tồn tại hay không. Nghĩ đến đây, Phong Lâm Đào hít một hơi sâu, rời khỏi khe nứt vách đá, tiến vào Hôi Hải Đại Vực. Trên đường gã không chỉ là đi qua vùng hoang vu, mà thỉnh thoảng còn tìm đến các thành thị nơi các tu sĩ tập trung để dò la tin tức. 7 ngày lại trôi qua, trong một lãnh thổ náo nhiệt của các tu sĩ, Phong Lâm Đào ngồi trong quán rượu đơn sơ, nghe tiếng người bàn tán xung quanh, tỏ ra suy tư. Trong 7 ngày này, những gì gã đã nghe ngóng được ngoài chiến sự của Ma Vũ Thánh Địa còn chuyện liên quan đến bản thân gã. Nhân tộc tuyên bố gã đã chết. Nhân tộc thực sự tuyên bố ta đã chết, vậy khả năng câu cá đã giảm nhiều. Uống một ngụm nước trong chén trước mắt, Phong Lâm Đào trầm ngâm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, liệu họ dùng ta làm mồi câu vẫn cần xác nhận thêm. Ta còn cần xác nhận thêm liệu nhân tộc có thực sự tin rằng ta đã chết, có truy đuổi ngầm hay không, và ta có lừa được Lan Dao vùng Việt Đông không. Cần phải có kiểm chứng. Phong Lâm Đào híp mắt, những suy nghĩ này đối với gã đã trở thành bản năng. Lập tức uống cạn chén nước trong tay, sau đó nghiền nát cái chén xóa hết dấu vết. Phong Lâm Đào lập tức rời khỏi thổ thành, tiếp tục tiến lên. Trên đường, gã chủ yếu đi qua vùng hoang dã nhưng không gặp bất cứ ai truy đuổi, dù là nhân tộc hay những ám tử của thánh địa. Thế nhưng, như thể gã đã thực sự qua mặt được tất cả. Nhưng sự đa nghi của Phong Lâm Đào khiến gã cần phải kiểm chứng suy nghĩ nhiều lần, nên gã khéo léo tự tạo ra một số tình huống nguy hiểm, vài lần suýt nữa đã mất mạng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bằng cái giá đó, gã kiểm chứng xem có ai âm thầm theo dõi mình không. Sau vài lần Phong Lâm Đào hấp hối mới miễn cưỡng xác định không ai theo dõi. Vì vậy, gã tỏ ra nhẹ nhõm, tăng tốc tiến lên, nhưng không biết có phải xui xẻo không. 3 ngày sau, khi vết thương của gã đã phục hồi phần nào, gã lại bị một con hung thú có tu vi tương đương linh tàng để ý. Trong cuộc truy sát của hung thú đó, gã thảm thương vô cùng, dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể thoát thân. Cuối cùng, bị hung thú trấn áp, cắn xé từng miếng thịt, kêu thảm thiết, cho đến khi hoàn toàn bị ăn hết. Hung thú mới rời đi. Vài ngày sau, khi con hung thú đó hét lên giữa núi, đột nhiên mắt lóe lên. Có vẻ thực sự không ai theo dõi. Hung thú rùng mình, bay nhanh rời đi. Trên bầu trời, Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn bóng dáng Phong Lâm Đào đã ký sinh vào hung thú rời đi, trong lòng đều cảm thấy không nói lên lời. Tiểu phong tử này thật quá đa nghi, gã đã trải qua những gì ở thánh địa mà chơi trò này với chính mình. Thật là mở rộng tầm mắt. Nhị Ngưu tán thán. Hứa Thanh trầm tư nhìn bóng dáng xa xăm, bỗng lên tiếng. Với tính đa nghi của Phong Lâm Đào, những gì gã bộc lộ hiện giờ có lẽ vẫn chưa đủ để gã thực sự yên tâm. Đến lúc này rồi mà vẫn không yên tâm, còn lo lắng có người theo dõi. Nhị Ngưu kinh ngạc. Nhưng điều y kinh ngạc, 5 ngày sau đã thành hiện thực. Hung thú bị Phong Lâm Đào ký sinh, đi qua một khu vực cấm địa, bị xúc tu thần tính từ bên trong cấm khu đột ngột xuất hiện cuốn lấy, mang theo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể hung thú bị xé nát, bị kéo vào trong cấm địa, bất ngờ tử vong. Ngoài cấm địa, trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng âm u, Nhị Ngưu bên cạnh có chút mệt mỏi. Ta có chút không phân biệt được lần này gã chết thật hay chết giả. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một cái. Đại sư huynh tiếp tục sử dụng truy nguyên đạo của ngươi. Trong thần thức âm quyền của ta, sóng sinh mệnh của Phong Lâm Đào tại đây đã hoàn toàn tắt. Nếu gã còn phân thân khác chứng tỏ gã cố tình chết ở đây, gã không thể phân biệt được có người theo dõi hay không, nên chết thêm lần nữa để đảm bảo an toàn. Nhị Ngưu thở dài. Tiểu A Thanh, ta bỗng nhiên hiểu thấu tâm trạng của Ngọc Lưu Trần lúc trước. Nói rồi y triển khai đại ngũ ngưu truy nguyên vô tình đạo. Một lát sau Nhị Ngưu bất ngờ ngẩng đầu nghiến răng. Tiểu tử này quả nhiên còn phân thân khác, hiển nhiên trước đó gã đã kích hoạt sử dụng ở trạng thái như xác chết nên tránh được sự truy tìm của ta. Giờ kích hoạt rồi mới bị ta khóa định. Cách đây khá xa. Cùng lúc đó ở một hướng khác trong hôi hải của đại vực, trong một vùng đầm lầy, có một cơ thể đang ngâm trong đó bị vô số độc trùng bao phủ. Nhưng ngay sau đó, khi một luồng sinh mệnh khí tức từ cơ thể tỏa ra, một vệt đỏ tại mi tâm cơ thể lóe sáng, đôi mắt đột ngột mở ra. Trong tiếng ầm ầm, khí tức quy hư từ cơ thể đó bùng nổ, trấn áp 4 phương. Sau đó cơ thể vọt lên trực tiếp tàn phá đầm lầy bay lên không trung. Như vậy là hoàn toàn an toàn. Bất kể Lam Giao vùng Nguyệt Đông có nhận ra kế hoạch của ta hay không, bất kể nhân tộc có phát hiện hay không, có theo dõi hay không, hoặc câu cá. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, bây giờ đều mất tác dụng. Nghĩ đến đây ánh mắt Phong Lâm Đào lóe lên hàn mang, thân thể chớp động lao thẳng về chân trời. Lần này gã thực sự là hoàn toàn tiến lên. Rời khỏi đông giới vọng cổ, tiến về bắc giới. Ở bắc giới băng hàn, tu hành dưới lớp băng 10 vạn trượng sẽ phù hợp với yêu cầu truyền thừa của Liêu Huyền Đại Đế khi ta xuất quan. Phong Lâm Đào híp mắt, thần sắc âm trầm, tốc độ tiến lên càng nhanh. Cùng lúc đó bên ngoài hoàng đô đại vực nhân tộc ở khu vực của Liêu Huyền tộc cũng có một động quật ẩn giấu. Nơi này cách Kim Thử không xa. Trong động quật có 2 người đang ngồi xếp bằng. Một người trong đó thân thể khô héo, không có sinh khí, giống như xác chết. Chỉ có mi tâm của gã có một vệt đỏ điêu huyền, bên trong có ánh sáng đỏ yếu ớt, nhưng ngày càng mờ dần như sắp tắt. Gã cũng là một phân thân của Phong Lâm Đào, gã được bí mật bố trí để thực hiện kế hoạch thoát thân. Nhưng phân thân tương tự gã bố trí bao nhiêu, chỉ mình gã biết. Nhưng trận pháp này cũng có nhược điểm, đó là thời gian có hạn. Nếu không kích hoạt lâu dài, một khi ánh sáng đỏ ở mi tâm hoàn toàn mất, phân thân cũng mất đi khả năng sử dụng. Nhưng ngay lúc ánh sáng đỏ ở mi tâm phân thân này gần như đã tắt, đối diện với xác chết này, người ngồi đối diện là một trung niên nhìn chăm chăm xác chết trong mắt đầy vẻ căm hận. Phong Lâm Đào, người tàn ác luyện hóa muội muội của Nguyệt Đông cô nương để trở thành thành tựu bán huyết ma vũ của mình. Nhưng lưới trời lồng lộng, dưới mệnh lệnh của Lan Giao đại nhân, huyết tế tất cả tội phạm lưu huyền trong thánh địa, dùng máu của chúng dẫn tới phân thân lưu huyền của ngươi, cuối cùng tìm ra phân thân của ngươi. Bây giờ chỉ cần ngươi kích hoạt phân thân này, ngươi sẽ không thể trốn thoát. Người này nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn cắn nát nuốt chửng xác chết trước mặt. Mà trạng thái này hiển nhiên không bình thường, giống Lan Giao lúc trước, bị thay đổi tư duy, ảnh hưởng tâm trạng, nhân loạn, nhân quả, trở thành con rối có ý thức. Nếu Hứa Thanh ở đây, dựa vào quyền hành xóa bỏ và lực lượng từ cây kéo của mình, chắc chắn sẽ thấy được nhân quả tu sĩ trung niên này rối như là mớ bỏng bong. Những sợi dây đó đan xen vào nhau, phát họa thành một gương mặt người. Đó là gương mặt của Nguyệt Đông. Mà đây chính là kế hoạch câu cá của Nguyệt Đông. Hứa Thanh và Nhị Ngưu dùng Phong Lâm Đào là mồi câu để câu Lan Giao. Còn Nguyệt Đông dùng phân thân này của Phong Lâm Đào là mồi câu để câu bản hồn của gã. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập 297. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.